Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1070, chuẩn bị trước sự việc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Viễn Đại Sư ngồi thiền ở nơi nào đó trong núi rừng yên tĩnh của Thanh Vân Sơn, cầm mảnh vỡ địa thư, chuyên chú xem. Ngay cả Lệ Na cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, kiềm chế ý niệm, nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư. Lập tức, Hứa Thất An mang phán đoán của mình cùng viện trưởng Triệu Thủ, một năm một người nói cho quần chúng nói chuyện phiếm địa thư. Xét đánh giữa trời, những người giữ mảnh vỡ địa thư thật lâu chưa từng đáp lại. Để Đại Phụng trở thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo, lấy cái này để tránh đi quy tắc khí vận gia thân không thể trường sinh, cũng trở thành người phát ngôn của Vu Thần Giáo ở Trung Nguyên, trở thành hoàng đế, chúa tể trên một loại ý nghĩa khác. Giang sơn của tổ tông, chắp tay nhường cho người ta, tiền đế hắn nhập ma quá sâu rồi. Trình Đức chết tiệt, ta bây giờ chỉ muốn đâm chết hắn. Tuy không nghe hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. A-di-đà Phật, đám người thiên địa hội chịu chấn động thật lớn, có phẫn nộ, có ngạc nhiên, có bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy tất cả manh mối đều sâu chuỗi lại. Một, tiên đế hắn, đã điên rồi, dục vọng mỗi người đều có, nhưng vì dục vọng không để ý tất cả, làm tới một bước này, chỉ có thể nói tiên đế đã bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, nhập ma quá sâu, chấp niệm thành ma niệm. 4. Điều ta không hiểu là, như thế nào để cho Đại Phụng trở thành nước phụ thuộc? Lời của Sở Nguyên Trần, đưa tới mọi người kịch liệt tham thảo. 1. Tán quốc vận, thiên hạ đại loạn, Vu Thần Giáo thừa cơ xua quân Trung Nguyên. 2. Không bài trừ khả năng này, nhưng đã trải qua Ngụy Uyên quét ngang, cùng với chiến dịch Ngọc Dương Quan, Vu Thần Giáo tổn thất cực lớn. Cho dù Đại Phụng rối loạn, tiện nghi cũng là Phật môn Tây Vực nhì. Hằng Viễn cùng Lệ Na chưa phát biểu ý kiến, một người là không sở trường phân tích những thứ này, một người là thuần túy chỉ số thông minh không đủ dùng. 3. Trình Đức còn có thể có hành động, dao động khí vận cũng không phải một bước cuối cùng, chuyện kế tiếp hắn làm mới là mấu chốt nhất. Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội, người tính làm như thế nào? Mọi người hầu như cùng nhau phát ra tin tức này. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, chậm rãi viết, ta muốn thí quân, hành thích vua, trong mảnh vỡ địa thư, tràn đầy yên tĩnh. Ta muốn thí quân, hành thích vua, nhìn thấy bốn chữ này, tay mỗi người đều run lên nhè nhẹ. Đầu óc Hoài Khánh tràn đầy hỗn loạn, Sở Nguyên Trần năm đó bất mãn nguyên cảnh tu đạo, từ quan luyện kiếm, hành tẩu giang hồ, tuy trong lời nói cùng trên thái độ, khắp nơi biểu đạt ra bất mãn cùng khinh thường đối với nguyên cảnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy chữ hành thích vua. Sống ở thời đại này, mặc kệ có thừa nhận hay không, tư tưởng đều sẽ chịu. Quân thần phụ tử, phẩy chấm, vua muốn thần chết thần không thể không chết. Các loại lý niệm ảnh hưởng, hành thích vua, là chuyện hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới. Lý Diệu Chân là thánh nữ Thiên Tông, chưa từng tiếp nhận nho gia giáo dục, nhưng cũng sống ở thời đại này, biết khái niệm cùng ý nghĩa của hai chữ quân vương. Nàng trước kia nói ám sát nguyên cảnh, càng nhiều chỉ là phát tiết cảm xúc. 3. Nhân vô đạo, thiên phạt chi. Quân vô đạo, ngã phạt chi. Các vị, nguyện giúp ta không? Hứa Ninh Yến, thật sự là võ phu coi trời bằng vung. Trong lòng mọi người cảm xúc kích động. 2. Được. 4. Được. 5. Được. 6. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thật lâu, rốt cuộc truyền đến số 1 truyền thư. Được. 3. Kim Liên Đạo Trưởng, người nói xem. Đợi một lát, không đợi được Kim Liên Đạo Trưởng trả lời, Hứa Thất An yên tâm, truyền thư nói, ta nói kỹ về kế hoạch cho các ngươi. Thiên địa hội, Kim Liên thật đúng là cái gọi là quỷ tài. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái một tiếng, mang kế hoạch của mình từ từ nói ra. Nghe một lát, Sở Nguyên Trần bỗng cảm thấy không thích hợp, truyền thư nói, chậm đã, ngươi dựa vào cái gì làm chủ lực? Cho dù ngươi tấn thăng tứ phẩm, cũng không có khả năng là đối thủ của Trinh Đức. Mọi người bỗng nhiên phản ứng lại, đặc biệt là Lý Diệu Chân chứng kiến Hứa Thất An tấn thăng tứ phẩm, không có ai so với nàng càng hiểu Hứa Thất An hơn. Hắn ở cảnh giới tứ phẩm vô địch như thế nào nữa, tứ phẩm trung quy là tứ phẩm, vẫn là phàm nhân, cách tam phẩm cảnh giới chặn lại vô số võ phu này quá xa. Mà Trinh Đức là đạo môn nhị phẩm, hai cảnh giới lớn, khác nhau một trời một vực. Hứa Thất An truyền thư nói, ta tam phẩm rồi. Đám người thiên địa hội lần nữa bị chấn động như chiều dâng, cả đầu óc đều là dấu chấm hỏi. ta đã nghe được cái gì? Tiểu tử này tam phẩm rồi. Hắn có phải qua lại lâu với người Nho gia, nhiễm thói quen chém gió hay không? Sở Nguyên Trần ngẩn ra. Khốn kiếp, ức hiếp người ta quá rồi nha. Lúc trước ở Vân Châu mới gặp, ngươi chỉ là bát phẩm tiểu đồng la. Linh hồn nho nhỏ của thân thể Lý Diệu Chân đang gào thét. Người khác có sự chấn động của mình. Giờ khắc này, đám người thiên địa hội không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh lúc đó số 3 vừa có được mảnh vỡ địa thư. Khi đó hắn vẫn là một tiểu nhân vật bị Từ Liên đạo trưởng dọa nơm nớp lo sợ. Khi đó là tháng 10 năm trước, tính toán đâu ra đấy, thiếu chút nữa vừa vặn một năm, hắn chỉ dùng một năm, đã bước ra khỏi lĩnh vực phàm nhân, trở thành tồn tại thật sự vượt qua phàm tục. Tam phẩm võ phu sinh mệnh lực cường hãn, tuổi thọ dài lâu, sống mấy trăm năm không có vấn đề. Đã không là phàm nhân nữa, thực có ai có thể ở trong vòng một năm, từ bát phẩm tấn thăng tam phẩm sao? Nho thánh năm đó, chỉ sợ cũng không có phần thực lực này nhỉ. Trong thiên địa hội, mỗi một vị đều có cơ duyên của mình, mỗi một vị đều là thiên kiêu trẻ tuổi thiên phú dị bẩm, nhưng bọn họ thừa nhận, mình ở trước mặt Hứa Thất An, thật sự có chút bình thường. Sao không nói nữa, đều tự bế rồi sao? Thấy hồi lâu không có ai nói chuyện, Hứa Thất An truyền thư nói, Sở huynh, ngươi khi trở lại kinh thành, nhớ rõ mang nhị lang cùng nhau mang về. Đưa hắn đi thư viện Vân Lộc hội hợp với nhị thúc thầm thầm của ta. Giấy tờ nhà cùng giấy tờ đất Kiếm Châu, là hắn ngày đó lúc đi Khuyển Nhung Sơn âm thầm vụng trộm mua, ai cũng chưa nói cho, lúc ấy một mình hắn đi Khuyển Nhung Sơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nhíu nhíu mày, phát hiện mình giống như đã quên đi cái gì. Lúc ấy Tào Thanh Dương hẹn ta đi Khuyển Nhung Sơn dự tiệc, ta liền đi một mình, sau đó trên đường mua tòa nhà, sau đó gặp lão tổ tông Võ Lâm Minh. Không có bệnh mà, bốn, hiểu, ta sẽ trở lại kinh thành ngay trong đêm. Người bảo Ti Thiên Giám thay ta chuẩn bị sẵn đan dược bổ khí, cách chương.